Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558. Chương 558. Đều như thế lạnh lùng sao? Yêu Du Hủ cùng ngày là cùng Tào Húc đồng thời đến trang viên. Sau đó lại gọi điện thoại đem Mục Tiêu Bạch cùng ta kêu đến. Dự tính ban đầu là muốn lợi dụng Minh Tổng nơi này bố trí giết chết Tào Húc. Nhưng chưa từng nghĩ Tào Húc dĩ nhiên ở đến ngươi nơi này trước đối với ngươi muội hạ xuống cổ. Mà đoạn video này chính là ngươi muội trước khi chết do ta tự thu lại. Cao Kiện nói rằng chứng minh như thế nào hạ cổ người không là các ngươi. Trọng Minh cũng chưa hề hoàn toàn tin Cao Kiện. Điều này cũng có Cao Kiện đám người lừa dối Yêu Du Hủ độ khả thi. Dù sao yêu đương bên trong nữ nhân thông minh không hẳn hành. Rất đơn giản, Tào Húc hiện tại đã bị hình sự trinh sát chi đội Ngô Thanh đội trưởng cho bắt. Chúng ta hiện tại chính đang nỗ lực chứng minh hạ cổ người là Tào Húc. Chỉ có điều trong thời gian này xảy ra chút vấn đề. Cần ta đến ngươi này tìm chứng cứ. Cao Kiện nói rằng, vấn đề gì? Chúng ta hiện ở trên tay có một bị Tào Húc hạ cổ người. Chỉ cần cổ độc ở trên người hắn bạo phát, liền có thể chứng minh cổ độc cùng Tào Húc quan hệ. Vì lẽ đó ta muốn biết, cùng ngày ngươi nơi này có phải là có cái gì đặc thù bố trí? Dẫn đến Tào Húc đối với Yêu Du Hủ dưới cổ độc ở trong lúc lơ đãng bạo phát. Cao Kiện khái quát nói, ồ, chuyện này đúng là nhường Trọng Minh đối với Cao Kiện cao liếc mắt nhìn. Dựa theo Cao Kiện lời giải thích, cái này bên trong cổ người cũng coi như một tử sĩ chứ. Hơn nữa là tâm trí đặc biệt kiên định tử sĩ, còn phải cùng Tào Húc dính líu quan hệ. Bằng không Tào Húc cũng không thể vô duyên vô cớ đối với một không dùng người hạ cổ. Ta trang viên bị một bộ thứ nguyên giới trận pháp bao trùm. Khởi động sau có thể khiến người ta cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Lại như thân ở không đồng vị diện. Vì lẽ đó nếu như nói thật sự có chỗ đặc thù gì, ta nghĩ nên chính là thứ nguyên giới. Trọng Minh suy nghĩ một chút nói rằng, chính là cái này. Minh Tổng có thể hay không đem trận pháp này mượn cảnh sát dùng một chút? Cao Kiện rất khẳng định, nói, chí ít từ chân logic, cái này thứ nguyên giới lời giải thích có thể đứng lại chân. Cao Kiện cũng đồng thời lòng sinh cảm khái, Tào Húc có chút trâu bò lớn, cùng ngày đều đang đánh vỡ thứ nguyên bức tường. Muốn ta giúp ngươi, ngươi phải biết. Mặc dù giết chết Yêu Du Hủ người thực sự là Tào Húc, các người cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Trọng Minh lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào? Tào Húc càng đáng chết. Cao Kiện sạp buông tay, hừ, lý do của ngươi ngược lại cũng đầy đủ. Trọng Minh suy nghĩ một chút, tiếp theo sau đó nói, thứ nguyên giới chủ trận chính là gia tộc bí mật, không thể cho bên ngoài mượn. Nhưng trên tay ta có bộ một lần trận bàn, mặc dù là phỏng chế, diện tích che phủ cũng rất nhỏ, nhưng vẻn vẹn bọc lại mấy người hoàn toàn không có vấn đề. Ta có thể mang tới bộ này trận bàn đi theo ngươi một chuyến. Thuận tiện nhìn sự tình có phải là thật hay không như ngươi nói. Quá tốt rồi, chúng ta hiện tại không có thời gian, lập tức đi thôi. Cao Kiện cọ một hồi đứng lên tới nói. Cùng lúc đó, Ngô Thanh Chính thực lực giải thích trên mặt cười hì hì. Trong lòng MMP, Đặng Thúc, ta nguyên bản cảm thấy Ngô đội coi như không cho phụ thân ta mặt mũi. Nhưng ngài cùng Ngô đội quen thuộc như thế, này chút mặt mũi nên cũng là sẽ cho. Nhưng là không nghĩ tới, kết quả dĩ nhiên có chút ngoài ý muốn đây. Hàn Vu Điện ngoài cười nhưng trong không cười nói, rằng hắn cùng Đặng Duy từng có mấy lần lui tới. Hơn nữa Đặng Duy cùng Hàn Phó Cục khoảng cách càng gần hơn một bước. Này liền khiến cho Hàn Vu Điện cùng Đặng Duy lúc nói chuyện trái lại không có đối xử Ngô Thanh nhiều như vậy lo lắng. Tiểu Hàn công tử, Ngô đội này không cũng là muốn đối với vụ án phụ trách mà. Đặng Duy giải thích, ta có thể hiểu được Ngô đội nghiêm túc phụ trách thái độ. nhưng Đặng Thúc ngài nói, nay ở trình tự trên có phải là có chút không hợp quy củ. Nếu như mặc cho ai nói mình trúng rồi cổ là có thể đem người nhốt lại nhất thẩm tái thẩm. Này tinh thành tư pháp hệ thống có phải là nên rối loạn? Hàn Vu Điện nghiêm túc nói, tiểu Hàn công tử nói không sai. Ngô đội trưởng, người này 10 phút lại 10 phút. Chúng ta vừa muốn dẫn người ngươi liền nói có manh mối muốn chờ một chút. Kết quả này 2 giờ đều qua. Manh mối đây, chứng cớ đâu? Đến hiện tại không phải là cùng 3 ngày trước như thế. Trừ một nhóc, con tử chỉ chứng cái gì đều không có. Đặng Duy lớn tiếng nói rằng, vâng, lãnh đạo giáo huấn chính là, Ngô Thanh Thành khẩn nhận sai, kiên quyết không thay đổi. Ngươi nói một chút ngươi, là nhân gia tiểu Hàn công tử không cho ngươi cơ hội sao? Nhân gia 2 ngày trước có phải là liền tự mình đến rồi? Nói cái gì sao? Hỏi cái gì sao? Có phải là đang chờ ngươi trình tự? Hiện tại 2 ngày qua, có tiến triển sao? Có sao? Đặng Duy vỗ bắp đùi nói rằng, tiến triển là hơi hơi ân. Chậm điểm, Ngô Thanh nhỏ giọng nói rằng, nếu ta nói a, cũng đừng cái gì tiến triển. Mau mau thả người đi. Chúng ta phá án giảng chứng cứ. Không thể chỉ dựa vào tưởng tượng. Tào Húc nếu không phạm tội, chúng ta liền không thể vẫn bám vào nhân gia không tha. Đặng Duy nói, vậy thì thả người, nghe ngài. Ngô Thanh nói rằng, tiểu Hàn công tử, Ngô đội đồng ý thả người. Chúng ta đi lĩnh người đi. Đặng Duy chuyển hướng Hàn Vu Điện nói rằng, Hàn Vu Điện cười cười không nói gì. Cái này xiếc hai người ở này trong vòng 2 tiếng đã chơi đùa không xuống 3 lần. Chỉ cần đợi thêm 1 giây, 2 giây, 3 giây, Ngô đội, có mới tiến triển. Triệu Tiếu hoang mang hoảng loạn đẩy cửa vọt vào, vẻ mặt rất kích động. Có mới tiến triển sao? Đặng Duy cái thứ nhất hưng phấn hỏi. Là đúng, có mới tiến triển. Có mới tiến triển vậy thì nhanh đi a. Còn chờ cái gì a? Đặng Duy nói sau khi xong đem mặt chuyển hướng Hàn Vu Điện. Cười híp mắt nói, này nha thực sự là đúng dịp. Tiểu Hàn công tử, này lại có mới tiến triển ngươi nói có không có gì hay? Nếu không chúng ta đợi thêm cái thập phần 8 phần, cũng không kém như thế một hồi. Đều là không thể để cho Ngô đội trưởng bên này lưu lại mượn cớ không phải. Ngài nói đúng, Hàn Vu Điện duy trì vừa đúng mỉm cười. Hắn đương nhiên biết Đặng Duy cùng Ngô Thanh ở hát đôi đây. Nhưng mình lại không thể trở mặt. Thẳng thắn nói chuyện này hắn chiếm lý. Nhưng mặc dù là chiếm lý, nói lý bộ này trình tự cũng tuyệt không là Hàn Vu Điện đồng ý trải qua. Tương đương tốn thời gian, vì lẽ đó chỉ được nhường bọn họ lại diễn một hồi. Kỳ thực đừng xem chính mình thúc như thế khẩn. Có thể trên thực tế Hàn Vu Điện biết coi như đợi thêm mấy ngày cũng vấn đề không lớn. Ngô đội, Đặng tổng đội trưởng đi nhanh lên a. Triệu Tiếu ở bên cạnh thúc giục một tiếng. A, đi đến cái nào? Đặng Duy sửng sốt một chút, bình thường thao tác quy trình là Ngô Thanh hiện tại đi ra ngoài, nét mực cái thập phần 20 phân, sau đó các loại Hàn Vu Điện thúc, Ngô Thanh lại trở về, sau đó nói ha ha ha thật không tiện, vừa cái kia manh mối không làm sao quá hành, sau đó Hàn Vu Điện nói không được chúng ta liền thả người đi, sau đó Đặng Duy nói đúng đúng đúng thả người. Sau đó ba nuôi kéo theo Ngô Thanh nói một đống lớn. Ngô Thanh nói đúng ngài nói đều đúng. Chúng ta thả người. Sau đó vừa muốn thả người. Hắc, lại có mới tiến triển. Tương tự động tác võ thuật còn có vài loại. Phải thay đổi dùng. Không thể có thể một chiêu nhiều lần dùng. Bằng không chính là đối với Hàn Vu Điện không tôn trọng. Nhưng người hiện tại nhường ta cũng cùng đi là mấy cái ý tứ đây. Hai vị lãnh đạo còn lo lắng làm gì đây? Lần này là thật sự có tiến triển. Cao tiên sinh nhường ta đem mấy vị đồng thời kêu lên. Cũng bao quát Hàn tiên sinh. Triệu Tiếu như xem kẻ ngu si như thế nhìn mấy người. ta nói có manh mối các ngươi làm sao cũng không cho ta phản ứng đây. Này không phải là một chuyện cao hứng sao? Đều như thế lạnh lùng sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.